Vạn Giả Chi Chủ, chương 550, cái kia khóa cắt đứt mệnh vận yêu tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Táng Sơn Trung Terrain thực tế, tại đây cũng không có ngoại nhân muốn cái kia sao đáng sợ tên điên cùng tên điên ở giữa trao đổi cũng rất phù hợp thường giờ phút này, Ninh Minh ngay tại cùng Táng Sơn chủ nhân uống trà đối với trò chuyện. Táng Sơn chủ nhân hỏi thăm rất nhiều. Hắn phía trước, đột phát bệnh hiểm nghèo, lâm vào ngủ say, đối với Đông Hải đã phát sanh hết thảy khái không biết rõ tình hình. Đợi cho Ninh Minh sau khi nói xong, Táng Sơn chủ nhân bỗng nhiên lo lắng nói. Nói như vậy, người cái kia Đại Chu Hoàng đế là ở Nguyệt Cung Trung khai quật một đầu tiến hóa đường, cho nên mới cắn nuốt nhiều như vậy thượng tam phẩm tu sĩ. Ừ, đã như vậy, cái kia tốt nhất mau chóng xử lý cái kia thượng cổ di tích không nếu lại để cho người khác đạp vào cái kia sai lầm con đường. Nghe vậy, Ninh Minh gật đầu. Một đầu sai lầm con đường, là thập phần chí mạng. Nhất là đối với những ngày kia tư hơn người tu sĩ mà nói, bọn hắn có năng lực đi được xa hơn, nhưng cuối cùng cũng sẽ biết càng nguy hiểm. Bỗng nhiên, Ninh Minh tầm mắt cụp xuống, liên tưởng đến chính mình. Con đường, Ninh Minh thì thào tự nói, nghĩ tới cái kia đã đứt đoạn năm đầu thần liên đáng sợ tên điên. Chính mình tự hồ cũng bước lên một đầu sai lầm con đường, xa hơn về sau, có lẽ sẽ tạo thành không cách nào tưởng tượng đại tan vỡ, lệnh khắp vũ trụ đều chịu hắc hóa mục nát. Ừ, ngươi làm sao vậy? Táng Sơn chủ nhân chú ý tới Ninh Minh khác thường. Không có gì, Ninh Minh lắc đầu thanh trừ tạp niệm. Đây hết thảy nói đến đều là bởi vì năng lực bản thân chưa đủ chỗ tạo thành. Trước mắt chính mình, cho dù có được chém giết tam phẩm cảnh tu sĩ thực lực có thể tựa hồ vẫn còn có chút nhỏ yếu. Liền trên cái thế giới này hoàng đế đều không đối phó được thì như thế nào đối mặt càng thêm mênh mông trong tinh không cái kia chút ít địch nhân. Cái này lại để cho Ninh Minh nội tâm có chút trầm trọng trong lúc nhất thời ngược lại là quên chính mình chỉ có điều còn là một thiếu niên sự thật. Đúng rồi, Táng Sơn chủ nhân ngữ chuyển hướng. Hiện nay, đã Đại Chu Vương Triều sự tình đã có một giai đoạn, một đoạn, vậy ngươi lúc nào lần nữa tiến vào vạn tinh giới? Ngươi thúc giục ta tiến vào vạn tinh giới làm gì? Ninh Minh khó hiểu, từ vừa mới bắt đầu chính mình bước vào cực bắc chi địa lúc cái này thần tùy tùng thì có ý mời chính mình, cũng không biết mình tiến vào vạn tinh giới đối với hắn là có chỗ tốt gì. Vạn tinh giới là chư thần vì bồi dưỡng trong vũ trụ thiên kiêu, sáng chế khiến ra một cái đại thế giới. Táng Sơn chủ nhân cũng không tránh né. Người nếu có thể tại vạn tinh giới trung bộc lộ tài năng, không chỉ có chính người mới có lợi ta cái này tiếp dẫn người cũng sẽ có tương ứng chỗ tốt. Đã hiểu, Ninh Minh bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai chính là một cái săn đầu. Táng Sơn chủ nhân kinh ngạc, săn đầu là cái gì? Không có gì, Ninh Minh không tâm tình cho đối phương phổ cập một cái thế giới khác tri thức. Hắn uống cạn sạch trong tay trà, đứng lên nói, ta trước đã đi ra, trước xử lý một chút bên kia sự tình qua đi ta sẽ mau chóng tới. Nhớ rõ muốn đem cái kia thượng cổ tông môn cho an bài thỏa đáng. Táng Sơn chủ nhân lại nhắc nhở một câu. Táng Sơn chủ nhân bởi vì là thần tùy tùng nguyên nhân, biết đạo một ít những người khác không biết sự tình. Nguyệt Cung chỉ là một cái tông môn tập thể điên cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ở cái này phiến mênh mông tinh không chính giữa từng có qua một khỏa tinh cầu sinh linh, bọn hắn tất cả đều bước lên một đầu sai lầm đường cuối cùng nhất triệt để hủy diệt. Nghiêm chỉnh khỏa tinh cầu đều biến thành u ám địa ngục chi địa. Con đường ngàn vạn đầu, trước mắt an toàn nhất nhất định là tiên đạo tiếp theo là thần đạo. Ly khai cực bắc chi địa, Ninh Minh đột nhiên nhìn thấy từng dãy bắc nguyên tu sĩ. Kể cả tứ đại tiên gia cái kia những người này cũng đứng tại băng thiên tuyết địa ở bên trong, như là hợp thành một chương thiên la địa võng. À hát, thấy thế, Ninh Minh trong cơ thể huyết khí sống lại tùy thời đều có thể bộc phát ra cự long chi uy. Mặc dù mình vừa mới đã xong một hồi biến đổi bất ngờ đại chiến, nhưng cũng không ngại lần nữa hóa thân tiểu ma vương, theo Bắc Nguyên mở một đường máu. Tiểu ma, Ninh Minh, người không cần khẩn trương, chúng ta không có địch ý, đúng lúc này, một cái tóc trắng xóa lão nhân đi ra. Đây là một vị hiên viên gia danh túc, bên người còn có hiên viên hoàng bọn người. Đông Hải một trận chiến, ta Bắc Nguyên hao tổn vài vị thượng tam phẩm cường giả, nhưng Đại Chu càng là tử thương vô số. Quảng cáo, lão nhân mở miệng nói ra. Theo lý thuyết chúng ta đại có thể lợi dụng lần này cơ hội, một lần hành động phát động đại chiến. Chỉ là chúng ta cũng mệt mỏi rồi, hy vọng có thể tạm thời hòa bình một thời gian ngắn. Ninh Minh lặng lặng nghe, lão nhân lại nói, chúng ta hôm nay tới chỉ là muốn cùng ngươi đàm nói chuyện. Tương lai vài năm, không bằng tạm thời buông cừu hận, song phương mở ra lãnh thổ một nước liên hệ mậu dịch. Nghe vậy, Ninh Minh có chút ngoài ý muốn, bất quá, hắn rất nhanh đã nghĩ thông suốt. Đối với tứ đại tiên gia mà nói, bọn hắn nên đem bảo đặt ở tương lai thượng. Mặt khác, Bắc Nguyên cùng Đại Chu liên hệ lui tới qua đi, Bắc Nguyên cũng có thể mượn tiên đạo mánh lới, nói không chừng còn có thể hấp thu một nhóm lớn Đại Chu nhân tài. Người đối với ta nói những này làm gì, Ninh Minh chỉ là có chút khó hiểu. Ai ngờ, lão nhân lại mở miệng cười nói. Chúng ta lúc trước thật là có mắt không nhìn được Thái Núi, không nghĩ tới, Ninh công tử ngươi lại là Đại Chu Tử Vi đế tử. Hiện nay, Đại Chu Giang Sơn trở về chính thống, chúng ta tự nhiên. Đằng sau rồi nói sau ta còn có việc. Không đợi đối phương nói xong, Ninh Minh chẳng muốn lại trò chuyện, trực tiếp tựu bay khỏi nơi đây. Nhìn xem thiếu niên kia bóng lưng, Hiên Viên Hoàng, Đông Phương Chiếu, Hạ Hầu Cuồng đợi tuổi trẻ tiểu bối tâm tình khác nhau. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Như vậy một cái hung hăng ngang ngược làm càn tiểu ma vương, một kiếm hành thích vô qua đi, hôm nay biến hóa nhanh chóng, lại đã trở thành Đại Chu Vương Triều Hoàng đế. Thác Bạt Vũ thật có phúc, có tiên tử có tư thế Đông Phương Chiếu, bỗng nhiên mở miệng nói một câu như vậy. Lập tức Hạ Hầu Cuồng thiếu chút nữa không có lảo đảo ngã sấp xuống. Không ngờ như thế ngươi giọng điệu này còn rất hâm mộ đúng không? Hừ, Hiên Viên Hoàng nhưng lại kiều hừ một tiếng, xoay người rời đi. Tựu cái loại này tiểu ma đầu mặt hàng, còn Đại Chu Hoàng đế. Cát ta mới không phục, nhật nguyệt thay mới thiên. Phản hồi Đại Chu Vương Triều trên đường, Ninh Minh tâm tình há lại một cái phức tạp đáng nói. Trên thực tế, hắn hôm nay vẫn chỉ là một cái 15 tuổi thiếu niên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù là kiếp trước có rất nhiều kinh nghiệm, nhưng ở xuyên Việt đi tới nơi này cái thế giới về sau, sớm đã quên mất chuyện cũ trước kia coi như là một cái hoàn toàn mới nhân sinh. Đối với Giang Sơn xã Tắc Ninh Minh chưa từng có sâu nhận thức. Đây cũng là lúc trước Đại Minh Hầu cáo chi cho kỳ thật tình lúc Ninh Minh phản ứng cũng không phải mãnh liệt như vậy nguyên nhân. Thế giới của hắn nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ. Nhỏ đến chỉ có bên cạnh mình thân bằng hảo hữu, lớn đến khả dĩ bao quát cả tòa vũ trụ. Hết thảy sau khi kết thúc chính mình vốn nên là có thể nhẹ nhõm một thời gian ngắn, vừa vạn thượng rồi lại nhiều hơn một cái trầm trọng gánh nặng. Người nói báo thù qua đi, nội tâm sẽ có một loại nhàn nhạt buồn vô cớ cảm giác, lời này thật đúng là không có nói sai. Giờ phút này, Ninh Minh nhìn phía dưới Sơn Hà, thi thao tự nói. Thiếu niên thiên tử sao? Không lâu qua đi, nên đối mặt hay là muốn đối mặt? Ninh Minh đã tới Thần Đô, cái này tòa bị đánh vỡ hơn phân nửa thành trì, mà ngay cả này tòa vàng son lộng lẫy hoàng cung đều hoàn toàn sụp đổ. Lão bách tính môn đang tại trong đó bận rộn, một ít tu sĩ đã ở hỗ trợ chữa trị kiến trúc. Hoàng đế chết đơn giản là lại đổi một cái, sinh hoạt làm theo được muốn tiếp tục. Mà càng nhiều nữa người tí dụ như cái kia một mảng lớn mặt người dạ thú Đại Chu quan viên, giờ phút này tất cả đều đứng ở cửa thành chỗ đang nhìn mình. Ninh thiếu sư, có người thuộc về gọi là thuận miệng rồi, kịp phản ứng về sau, tranh thủ thời gian nơm nớp lo sợ địa tạ tội. Bệ hạ, có người tắc thì chú ý cẩn thận địa thử thăm dò mở miệng. Bá, những cái kia bận rộn bên trong đích dân chúng cũng tất cả đều ngẩng đầu lên, tất cả đều đứng ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Kể cả Thôi Tranh, Dương Bàn Tử chân cơ cùng với Lâm Tiếu Tiếu cùng Thác Bạt Vũ bọn người. Vô số đạo ánh mắt tất cả đều tụ tập tại thiếu niên kia hơi có vẻ đơn bạc trên người. Cái này là cái gọi là quân lâm thiên hạ sao? Ninh Minh trong nội tâm nghĩ đến, phảng phất chỉ cần mình nguyện ý, sau một khắc có thể tại trí cao chỗ đăng cơ, bao quát thiên hạ chúng sinh. Hắn lắc đầu, sau đó đáp xuống mặt đất mỉm cười nói. Sự tình đã xong, kế tiếp mọi người tựu tạm thời tu chỉnh một chút. Cháu của ta ai, người như thế nào hiện tại mới xuất hiện a hát? Lời còn chưa dứt một đạo đột một thanh âm đến xa xa truyền đến. Ninh Minh xoay mình sững sờ. Toàn trường lập tức nhã tước im ắng. Sau một khắc một người mặc màu xám áo cà sa, khô héo như củi lão nhân đã đi tới. Tại hắn bên người còn có một đống lớn hòa thượng đi theo hắn bên người, tất cả đều thần sắc lo lắng, tựa hồ cũng là muốn ngăn trở. Các hòa thượng không ngừng mà khuyên nhủ, trụ trì, chúng ta là hòa thượng, không thể tái nhập hồng trần a hát. Lão nhân chửi ầm lên. Chó má hòa thượng, bữa bữa đều là canh sung bạch nước ta đã sớm chán ăn rồi, đừng cản lấy ta phải trả tục. Lập tức đám kia tiểu hòa thượng đều nhanh gấp khóc. Thái thượng hoàng, mọi người tất cả đều trừng lớn hai mắt, sau đó tranh thủ thời gian quỳ rạp xuống đất. Ninh Minh cũng kinh ngạc, hắn trước tiên phản ứng vốn là chửi mẹ nó, kết quả ai có thể nghĩ đến, đây là thật ông nội đã đến a hát. Chính mình thật đúng là người ta cháu trai, người khác tựu là kêu lên hàng trăm hàng ngàn âm thanh. Cháu trai, mình cũng không có nói lý đi. Nhanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhanh để cho ta cực kỳ nhìn xem ngươi. Lại nói, lão nhân này ra căn bản cũng không phải là khi cùng con liệu, lúc này chạy xuống núi, trực tiếp sẽ đem Ninh Minh ôm vào trong lòng. chưa nói tới cảm giác ấm áp. Lão nhân gầy trơ cả xương, rồi được Ninh Minh thậm chí có điểm đau. Có thể Ninh Minh nhưng trong lòng bay lên một cổ chưa bao giờ có cảm xúc nhỏ nhất âm thanh địa mở miệng. Ra ra, hảo hài tử thật sự là khổ ngươi rồi. Lão nhân vỗ Ninh Minh phía sau lưng. Đúng lúc này, lão nhân dừng lại, khó hiểu địa nhìn xem Ninh Minh nói. Lại nói, ngươi như thế nào đột nhiên tự biến thành cháu của ta? Chấm chấm, Ninh Minh cái trán hiện ra rậm rạp chẳng chịt hát tuyến. Nói gì vậy, quanh thân những người khác nhao nhao nghiêng mặt qua, buồn cười. Sau một khắc, Ninh Minh đột nhiên nghẹn ra một câu. Cái gì kia, ra ra, ngươi thân thể như thế nào? Ngươi đừng nhìn ra ra thể cốt gầy yếu. Nhưng ta dù gì cũng là ngũ phẩm cảnh tu sĩ, vén tay áo lên, một quyền có thể đánh nhau chết một đầu nghiêu. Lão nhân nhịn không được sờ lên Ninh Minh tóc cười ha hả nói. Người đứa nhỏ này thật đúng là hiếu thuận, trước tiên lo lắng đúng là ra ra thân thể. Cái kia, ra ra ngươi nếu không sẽ thấy thêm chút sức sinh một cái mới đích quốc quân. Ninh Minh lập tức dựa thế hỏi mấu chốt mà nói. Oanh, lập tức những lời này giống như là một đạo thiên lôi trực tiếp cho Thái Thượng Hoàng oanh cái bên ngoài tiêu ở bên trong non. Ngươi, ngươi cái này, lão nhân trực tiếp tựu đã tê dần ấp úng bắt đầu. Trước mặt nhiều người như vậy cái kia tấm mặt mo này cũng nhịn không được đỏ lên. Chính mình một nửa thân thể đều xuống mồ rồi còn muốn tiếp tục tạo người. Có như vậy, đại nghịch bất đạo, thân cháu trai sao, những người khác cũng đều kinh ngạc, nghe Ninh Điện hạ ý thứ này, đây là không định đem làm quốc quân hả? Mọi người tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối địa nhìn xem Ninh Minh. Người có ý thứ gì? Người không có ý định làm hoàng đế. Cùng lúc đó, lão nhân phản ứng đi qua chừng mắt hai mắt nhìn hầm hầm Ninh Minh. Quốc gia đại sự, há có thể trò đùa. Người cho rằng ta xuống núi là vì cái gì? Chính là vì phụ tá ngươi trở thành một cái tốt đẹp quân chủ. Ninh Minh có khổ nói không nên lời. Lão nhân lại dạy dỗ. Ta đại chu vương triều đế vị, người cái này hỗn tiểu tử chẳng lẽ còn xem thường hả? Chỉ cần ngươi không học ngươi cái kia hoàng thúc đồng dạng sằng bậy, đến lúc đó tu hành tài nguyên đủ ngươi tu luyện tới chết còn có hậu cung 3.000 giai lệ. Muốn giang sơn có giang sơn, muốn mỹ nhân có mỹ nhân, ta làm hoàng đế cái kia một lát có thể so sánh khi cùng còn hạnh phúc nhiều hơn. Thành thật như vậy lời nói, lại để cho một bên mấy cái theo kim sơn tự ở bên trong cùng đi ra hòa thượng thiếu chút nữa không có tại chỗ khóc lên. Mà đúng lúc này, đã thành Ninh Minh hắn cũng không phải là làm hoàng đế liệu. Một đạo động lòng người thanh âm đột nhiên đến phía sau truyền đến. Bá, bá, bá, quảng cáo, mọi người bị câu này đại nghịch bất đạo mà nói tất cả đều sợ tới mức thân thể khẽ run rẩy, tranh thủ thời gian quay đầu nhìn lại. Có thể sau một khắc, mọi người rồi lại xoay mình khẽ giật mình, chỉ thấy, nói ra những lời này không phải người khác đúng là Ninh Minh muội muội của hắn, Ninh Giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu nữ một bộ bạch sắc quần áo, dáng người có chút nhỏ nhắn mềm mại cái kia trương tinh xảo trên khuôn mặt đen nhánh sáng long lanh trong mắt to, hờ hững một mảnh, nhìn không ra dư thừa cảm tình sắc thái. Giao Giao, Ninh Minh nội tâm khẽ động muốn đi gặp nhất người rốt cục xuất hiện. Cùng lúc đó, Thái Thượng Hoàng bị tức được giận tím mặt thiếu chút nữa không có nhảy dựng lên đánh người. Hắn như là hộ thằng nhãi con gà mái đồng dạng, đứng tại Ninh Minh trước người, phẫn nộ quát. Đừng tưởng rằng ngươi là Ninh Minh muội muội có thể thị sùng mà kêu, rõ ràng dám nói lớn như vậy nghịch không ngờ mà nói. Ninh Giao mắt nhìn Thái Thượng Hoàng, sau đó nhàn nhạt nói một câu. A hát, phía trước các ngươi còn không biết ta chính là Tử Vi Tinh Chi Chủ. Bá, Thái Thượng Hoàng lập tức cứng ngắc ở tựa như một con tò te. Nặn bằng đất sét, những người khác cũng tất cả đều đã tê dần, thiếu chút nữa không có hai chân mềm nhũn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Đây là thật tận mắt nhìn đến một đời đời đều tín ngưỡng vào nữ thần. Thần đô bên ngoài, Ninh Minh cùng Ninh Giao hành tẩu tại một mảnh phong cảnh không tệ hồ nước bờ. Một hồi gió mát thổi tới, lại để cho người cảm giác uyển chuyển, mặt hồ nổi lên trận trận rung động, một vòng tròn phủ lấy một vòng tròn. Hai bên lá cây cũng phát ra rầm rầm thanh âm, Ninh Minh nhìn bên cạnh cái này so với chính mình thấp một cái đầu thiếu nữ, biểu lộ khẽ nhúc nhích rất nhiều lần muốn mở miệng hỏi thăm. Nhưng, trong lúc nhất thời vấn đề lại quá nhiều rồi, không biết nên từ đâu nói lên. Đúng lúc này, Ninh Giao chủ động mở miệng thanh âm như chim hoàng oanh giống như nhẹ nhàng. Còn nhớ rõ chúng ta gặp nhau thời điểm sao? Nhớ rõ, Ninh Minh lập tức gật đầu. Mười mấy năm trước Tây Lĩnh, thôn hoang vắng. Ninh Qua Tử sau khi chết năm gần 4 tuổi chính mình, tại một lần trong lúc vô tình thăm dò, đẩy ra một cái cửa gỗ, cũng gặp cái kia thần bí thiếu nữ. Ninh Giao lúc ấy an vị trên giường, mặt đất nằm hai cỗ chết không biết có bao lâu thi thể. cặp kia như lưu ly con ngươi lại vô hỉ vô bi, chỉ mong lấy đứng tại cửa ra vào, nghịch lấy quang, mặt mũi tràn đầy mờ mịt chính mình. Hôm nay nghĩ đến, cái kia hết thảy giống như là mệnh vận gặp gỡ bất ngờ, lại để cho Ninh Minh rất khó bất hiểu một loại. Vừa thấy đã yêu, cảm giác, nói không nên lời rốt cuộc là vì cái gì. Tóm lại, lúc ấy mới năm gần 4 tuổi Ninh Minh tựu lập được suốt đời phải chiếu cố kỹ lưỡng đối phương tín niệm. Ừ, không phải ngươi phát hiện ta, mà là ta phát hiện ngươi. Ninh Giao hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ mở, dùng một loại chưa bao giờ có ngữ khí nói ra. Ngươi là Đại Chu Vương triều chính thống đế tử, đoạn đường này không chỉ có thượng quan anh tại trả giá, còn có ta. Thoại âm rơi xuống, Ninh Minh trầm mặc không nói chuyện, chẳng biết tại sao, nội tâm không hiểu có chút nhàn nhạt khó chịu. Bởi vì chính mình là Tử Vi đế tử cho nên, rất sớm thời điểm tựu gặp Giao Giao, về sau tiến vào thần đô cũng là mệnh trung chú định địa bước lên Đại Minh hầu sớm đã chăn đệm tốt con đường kia. Mệnh vận vốn là như vậy. Ngươi nhất định chính là muốn lại để cho Đại Chu trở về chính thống chính là cái người kia. Nhưng vào lúc này, Ninh Giao lại đột nhiên nói ra một câu lại để cho Ninh Minh cả kinh mà nói. Nhưng mà, đối với ngươi cảm ứng mệnh tinh thời điểm, đã xảy ra cải biến. Ninh Minh mạnh mà ngẩng đầu. Ninh Giao nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn, ta xuất hiện tại bên cạnh ngươi tầm nhìn cũng chỉ có một cái kia chính là cho ngươi cảm ứng được từ vi tinh, trở thành người của ta. Chấm, ngươi, Ninh Minh nhìn xem thiếu nữ bên mặt, Ninh Giao gật đầu, sau đó đại mi hơi tần, ngữ khí thận trọng mà bắt đầu. Có thể để cho ta không nghĩ tới chính là, ngươi tìm kiếm mệnh tinh thời điểm ta lại không có nửa điểm cảm thấy. Ngươi nguyên thần rõ ràng cũng không có tiến vào tinh không, chư thần tất cả đều đã mất đi đối với ngươi cảm ứng. Nghe vậy, Ninh Minh nội tâm lột bột vừa vang lên. Sau một khắc, Ninh Giao nhìn thẳng Ninh Minh hai mắt gằn từng chữ. Ninh Minh, bởi vì cái kia khỏa rơi vào nhân gian yêu tinh, nhân sinh của ngươi quỹ tích đã xảy ra chết đi. Hôm nay, cho dù là ta, mặc dù là chư thiên thần linh cũng thấy không rõ ngươi mệnh vận. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.